Hoàng thượng, nương nương xác chết vùng dậy rồi. Chương 92, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì để con gái có thể che giấu tốt hơn, chuyện này tốt nhất là không nên bị vạch trần, nếu không sau này sẽ gây ra nhiều rắc rối hơn. Nàng yên tâm, ta với đại cữu tử không thù không oán, tại sao phải đi hại hắn? Mạnh Nguyệt sinh quả thật là người giữ chữ tín. Vậy thì chàng đừng có lúc nào cũng nhắc đến chuyện con riêng. Chuyện này đừng nhắc đến nữa. Bạch Y Nhu nhấn mạnh. Được, không nhắc nữa. Ta coi như không biết chuyện này. Mạnh Nguyệt sinh nói, giải quyết xong khúc mắc trong lòng. Hắn không muốn ngồi đây đối diện với Bạch Y Nhu nữa. Dù sao cách đây không lâu hắn còn lớn tiếng đòi hưu thê. Lúc này hai người đối diện nhau. Tuy đều ngầm hiểu không nhắc đến chuyện này nhưng ít nhiều cũng có chút xấu hổ. Ta còn có công vụ phải xử lý. Đi trước, Mạnh Nguyệt sinh đứng dậy rời đi. Bạch Y Nhu cũng không muốn đối diện với hắn. Không lên tiếng giữ lại. Bên kia, Mạnh Lâm Thanh trở về y quán. Quả nhiên bên trong đã có không ít người bệnh đang chờ đợi. Thiếu gia, người rốt cuộc cũng đã về. Tử Ngọc tiến lên tiếp nhận hòm thuốc, thấp giọng hỏi, mọi chuyện thuận lợi chứ? Phủ thừa tướng không náo loạn chứ? Không sao, Mạnh Lâm Thanh cho nàng một ánh mắt trấn an. Vậy thì tốt rồi, thiếu gia, người mau vào trong sân xem mấy đứa nhỏ đi. Chúng nó đang khóc, Tử Ngọc vội vàng nói. Trương bà tử nói, mấy đứa nhỏ lúc này khóc là vì đói, nhưng trong nhà không có sữa dự trữ. Mấy đứa nhỏ bây giờ đều chưa ăn dặm, cháo bột cũng chưa ăn qua, đều là bê, ú sữa mẹ, cho nên nàng cũng không dám tùy tiện cho bọn nhỏ ăn gì khác. Chắc chắn là đói rồi, ta đi vắt sữa ngay đây, người sắp xếp cho người bệnh chờ một lát, Mạnh Lâm Thanh nói, vội vàng đi vào trong sân. Hoa, hu hu, ba đứa nhỏ không giống như là đói, tiếng khóc này thật hùng hồn. Thiếu gia, người rốt cuộc cũng đã về. Mấy đứa nhỏ muốn bê, ú sữa rồi. Trương bà tử sốt ruột. Ta đi làm ngay đây. Lúc này Mạnh Lâm Thanh không có thời gian cho bê, ú trực tiếp. Nàng vào phòng mình cởi bỏ lớp ngụy trang trên người. Vội vàng vắt sữa cất vào bình sữa. Trương bà tử chăm sóc trẻ con lâu như vậy. Đã từng thấy bình sữa là vật gì? Cũng không cảm thấy kỳ lạ. Vắt xong ba bình sữa, Mạnh Lâm Thanh vội vàng mặc quần áo vào. Ngươi cho chúng nó bê, ú trước đi. Phía trước còn không ít người bệnh đang chờ ta. Mạnh Lâm Thanh nói, hôm nay đến phủ thừa tướng quả thật là trì hoãn một lúc. Mạnh Lâm Thanh thậm chí còn không có thời gian dỗ dành mấy đứa nhỏ. Phải nhanh chóng đi khám bệnh, thiếu gia cứ đi làm việc đi. Bên này giao cho lão bà tử là được rồi. Nhận lấy sữa, Trương bà tử cũng yên tâm phần nào. Tử Ngọc sắp xếp rất tốt, theo thứ tự trước sau cho người bệnh xếp hàng. Mạnh Lâm Thanh đến liền trực tiếp bắt mạch. Bạch đại phu, ngài rốt cuộc cũng đã đến. Đến rồi đến rồi, Bạch đại phu rốt cuộc cũng đã về rồi. Người bệnh nhìn thấy Mạnh Lâm Thanh, tâm trạng lo lắng cũng được xoa dịu. Bây giờ mọi người đều đặc biệt tin tưởng nàng. Để mọi người đợi lâu rồi. Mạnh Lâm Thanh trước khi bắt mạch, đặc biệt bảo Tử Ngọc treo bảng hiệu ở cửa. Hôm nay không tiếp nhận người bệnh mới nữa. Khám xong những người bệnh này chắc cũng muộn rồi. Mạnh Lâm Thanh dự tính. Vâng, thiếu gia. Tử Ngọc vội vàng đi treo bảng hiệu, chẩn mạch từng người một, kê đơn thuốc, xử lý vết thương cho người bệnh. Bận rộn mãi cho đến khi trời tối hẳn, cuối cùng cũng xong rồi. Mạnh Lâm Thanh duỗi lưng, hôm nay nàng thật sự rất mệt. Thiếu gia, người đi nghỉ ngơi trước đi, y quán để ta và Tùy Phong dọn dẹp rồi đóng cửa. Tử Ngọc chủ động nói, cách Trương,